Mở mắt thấy thần tài. Chương 556, cha của Mạc Thương Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Vasten. Chương 556, cha của Mạc Thương Long bù mầm một tiếng, Mạc Thương Long cố hết sức mà đánh vào ngực Trần Hạo. Bass, nhưng đột nhiên, một lượng nội lực kỳ lạ dẫn dắt năng lượng của Trần Hạo. Hình như mình được tăng cường. Tất cả dường như chỉ là một cú đấm trời giáng của một đứa trẻ sơ sinh vào núi Himalaya. Anh trực tiếp đánh bật anh ra. Ngã ầm ầm trên mặt đất, cánh tay trái của Mạc Thương Long đau nhức, sắp gãy. Cái này làm sao có thể? Hắn hai mắt mở to, ngồi bệt trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin được. Chỉ 10 ngày trước đó, Mạc Thương Long đã đối phó với Trần Hạo, mặc dù bị tiểu tử này lợi dụng quỷ dị kiếm pháp đánh chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, Mạc Thương Long chỉ cần phản ứng một chút, giết chết Trần Hạo rất dễ như trở bàn tay. Đạo lý này hắn rất rõ ràng. Hắn tin bản thân Trần Hạo cũng biết mình thắng nhờ đánh lén. Cho nên Mạc Thương Long lựa chọn ở đây đợi 10 ngày, đợi hắn xuất thủ, tự mình giết hắn, sau đó uy hiếp Trần Điểm Thương, đợi đến khi Trần Điểm Thương nói ra bí mật của lăng mộ, hắn sẽ ném xác Trần Hạo cho hắn ta. Mạc Thương Long thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tuyệt vọng của Trần Điểm Thương. Ha ha ha, chẳng qua, chỉ có Mạc Thương Long mới biết bí mật huyền diệu trong ngôi mộ cổ này, cũng chỉ có Mạc gia biết. Kế hoạch này không thể đơn giản hơn, nhưng hắn không phải là đối thủ của Trần Hạo sao? Ngươi còn muốn giết ta? Trần Hạo chế nhạo, không có lý gì, ngươi làm sao trong thời gian ngắn như vậy? Tu luyện của ngươi sao trở nên mạnh như vậy? Mạc Thương Long kinh hô, ta có gặp một số may mắn. Trần Hạo nói, là bí mật trong cổ mộ sao? Có thể khiến ngươi mạnh mẽ như vậy sao? Mạc Thương Long bế tắc, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ, nắm lấy một nắm cát trên mặt đất ném về phía mặt Trần Hạo. Sau đó dồn nội lực vào bàn chân, thân thể bay lên không, một cước thẳng đến ngực Trần Hạo. Ầm, truyền đến một trận tiếng nổ vang, liền nhìn thấy Mạc Thương Long từ hai chân đến lưng, khói trắng bùng lên, giống như nổ lò hơi. Cả người bay ra ngoài, hắn ta văng mạnh vào những tảng đá phía sau, đá trực tiếp nứt nẻ, Mạc Thương Long miệng phun máu tươi, nhìn về phía ánh mắt Trần Hạo, hắn hoàn toàn uể oải. Bí mật trong ngôi mộ cổ là gì? Trời ạ, thật sự có thể khiến cho việc tu luyện nội lực của một người đạt đến trình độ đáng sợ như vậy trong vòng 10 ngày. Hắn rõ ràng đánh trúng Trần Hạo, nhưng là trực tiếp bị Trần Hạo nội lực đánh bị thương. Nội lực của hắn, ít nhất gấp 10 lần bản thân, mới có thể có tác dụng này. Ngươi bỏ trốn thì quên đi, nhưng ngươi cái lão già kia, ngươi đã sát hại nhiều người, giờ ta sẽ không giữ mạng của ngươi nữa. Trần Hạo trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Lập tức, một bàn tay nâng lên, cả người Mạc Thương Long đột nhiên bị nội lực của Trần Hạo hút hết. Hắc tinh đại pháp, toàn thân hắn thực sự không thể cử động được. Một áp lực không chể bao trùm cơ thể Mạc Thương Long. Mạc Thương Long trên trán, gân xanh trực tiếp nổi lên. Trần Hạo, đừng giết ta, Thánh Thủy ước hẹn sắp tới, đừng giết ta, ta còn hữu dụng, ta biết một bí mật lớn. Mạc Thương Long vùng vẫy trên không trung. Bí mật gì? Trần Hạo lạnh lùng hỏi. Ta biết Trần gia các ngươi điều tra Thái Dương Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Mạc gia, bao gồm Nam Cung gia tộc, Phương gia, những ẩn tộc lớn này, đều chưa từng từ bỏ việc điều tra Thái Dương Minh nhiều năm như vậy. Ta có một manh mối quan trọng muốn báo, chỉ xin ngươi tha mạng, tu luyện của ta không dễ dàng, cho dù ngươi để cho ta chết, cũng để cho ta chết trong Thánh Thủy ước hẹn. Mạc Thương Long trong lúc đó nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi thật sự là một con cáo già, đã gần trăm tuổi, còn sợ chết. Còn khóc, ngươi cho rằng nếu nói lời này, ta có thể tha cho ngươi sao? Trần Hạo giờ khóc giờ cười. Ta không muốn ngươi tha thứ cho ta, nhưng cha ta đã chết vì Thánh Thủy ước hẹn, và Thánh Thủy ước hẹn có liên quan rất lớn đến Thái Dương Minh. Mong ước ấp ủ từ lâu của ta chính là bước vào tông sư, là tự mình đích thân vào Thánh Thủy ước hẹn. Ta muốn biết tại sao phụ thân ta chết, và chính xác thì Thánh Thủy ước hẹn là gì? Còn nhớ Mạc Thương không nói với ta rằng Trần gia tìm được nửa tấm bia đá từ dưới biển sao? Tấm bia đá có bản đồ, chính là vị trí của Thánh Thủy ước hẹn. Nơi đó tên là Vô Danh Núi, ẩn chứa vô số thứ ngọn núi. Bí mật, Mạc Thương Long vội vàng nói. Hắn không còn là đối thủ của Trần Hạo. Đối mặt với Trần Hạo, hắn đã như cá nằm trên thớt. Cho dù trong lòng hận Trần Hạo. Tuy nhiên, những gì hắn ta nói không phải là dối trá, hắn ta muốn sống, ngay cả khi chết, hắn ta phải chết trong sự bí ẩn của Thánh Thủy ước hẹn. Ngươi nói những điều này, ta đều biết, Thánh Thủy ước hẹn chính là trên núi Vô Danh tổ chức. Nhưng ngươi không biết, ngay cả ông của ngươi cũng không biết cách tìm ra vị trí của núi vô danh. Thánh thủy lệnh chỉ giới thiệu liên quan đến núi vô danh, nhưng không bao giờ nói cho ngươi biết con đường đi thực sự. Nếu ngươi muốn bước vào núi vô danh phải có nhiều người cấp bậc tông sư cùng làm, đồng thời cũng phải vắt kiệt nhân lực và vật lực, cuối cùng có thể tiến vào, nhưng cũng chỉ có một số ít người vào được. Hơn nữa, người ta đồn rằng núi vô danh nằm trên một hòn đảo lớn sâu dưới đáy đại dương. Và hòn đảo này còn kỳ lạ hơn nữa. Người ta nói rằng nó sẽ chỉ xuất hiện khi có lệnh của Thánh Thủy. Hòn đảo này được người xưng là thần đảo. Ta biết đường đến hòn đảo này. Mạc Thương Long vội vàng nói. Ta e rằng ta biết, ngươi không phải là người duy nhất. Thánh Thủy ước hẹn hồi đó không chỉ có cha ngươi được trở lại. Ta tin rằng khi Thánh Thủy ước hẹn đến, điều này sẽ không được coi là bí mật. Thánh Thủy ước hẹn là cực kỳ nguy hiểm và không có tông sư nào trở về, ngươi nghĩ lừa được ta. Trần Hạo chế nhạo. Tiểu tử thúi này, mẹ nó thành tinh rồi. Mạc Thương Long than trong lòng, mồ hôi lạnh. Đúng vậy, không chỉ có Mạc Thương Long biết bí mật này, hắn cũng là muốn liên hợp cùng Nam Cung gia đi một chuyến. Coi như bí mật này ngươi không để ý, nhưng là ta còn muốn nói có một chút, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nói với ta, Thánh Thủy ước hẹn, mọi người đều cho rằng chỉ có cha ta còn sống trở về, không biết có điên hay không, nhưng thực sự sẽ nghĩ là kẻ mạnh, vì bọn họ cho rằng không ai bước ra khỏi nơi nguy hiểm này, ngươi nghĩ sao? Cha ta thậm chí còn hơn kẻ mạnh, phải không? Mạc Thương Long nói, hừ, ông nội ta vẫn rất hâm mộ phụ thân ngươi. Hồi đó ẩn tộc nhiều, đứng đầu là ngươi Mạc gia. Đường Trần Hạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tất cả các câu trả lời đều hoàn toàn ngược lại, bởi vì những người trở về từ Thánh Thủy ước hẹn còn sống rất yếu ớt. Vì không tuân giữ từ đó, mặc dù cha ta đã bị điên, nhưng vào đêm trước khi chết, ông ấy đột ngột gọi ta vào giường, nắm lấy cánh tay ta và hét lên ba từ với ta. Mạc Thương Long nuốt nước miếng, trịnh trọng nói. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Lúc này mới thu nội lực, đem hắn để xuống. Phụ thân ta ngay lúc đó thần sắc cùng cái này ba câu nói, ta cả một đời cũng sẽ không quên, ông ta đã nói cái gì, ông ấy dường như trở nên rất sợ hãi, hét lên, ta không muốn đi, ta muốn quay lại. Ta không muốn đi, ta muốn quay lại. Ta không muốn đi, ta muốn quay lại, cách chương.